thầm trong gió trong mưa, nửa đêm buồn đến với ta, xót xa chất đầy tim nàng như băng giá tuyết kha, là tên mãi gọi trong thần tiên. Một hôm mây trắng đến đây truyền tin làn gió suốt đêm, vi vu kể chuyện xưa một đàn chim yến bay quanh ngật lời ca hát lên chỉ chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.